8. Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng. Đức vua hỏi tiếp: Xin đại đức cho biết hành tướng của chú tâm ra sao? Thưa, muốn chú tâm phải cần có hai yếu tố. Một là phải có một sự cố gắng, một nỗ lực ở bên trong. Hai là phải nắm bắt, chụp bắt dính được đối tượng. Thế còn trí tuệ, hành tướng của trí tuệ ra sao? Ở đây tâu đại vương, hành tướng của trí tuệ là sự cắt đứt, sự tiêu diệt, sự phá hoại, sự đốn bỏ, như cắt đứt tham sân si, tiêu diệt phiền não. Đại đức làm thế nào đưa ra một ví dụ thực tiễn cụ thể về chú tâm và trí tuệ để cho trẫm dễ lãnh hội được chăng? Có thể được tâu đại vương. Đại vương đã từng có khi nào quan sát người nông dân cắt lúa chưa? Thưa, trẫm biết rõ lắm. Họ làm như thế nào hỡi đại vương? Thưa, thợ cắt bước xuống ruộng, tay trái gom lúa lại, tay phải cầm lưỡi hái rồi cắt. Cũng thế tâu đại vương, bước xuống ruộng là một nỗ lực, một cố gắng. Tay trái gom lúa lại là nắm bắt, bắt dính. Bắt dính gì? Bắt dính tham sân si, tùy miên kiết sử. Còn trí tuệ thì cắt lìa, đoạn lìa tất thảy phiền não ấy. Như vậy được gọi là chấm dứt luân hồi, được vô sanh niết bàn, tâu đại vương. Đức vua lại cảm thán thốt lên: Hay quá, chẳng có ví dụ nào mà sống động, dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu đến vậy. Chín. Tất cả pháp lấy giới làm sở y. Đức vua Milanda hỏi: Trước đây đại đức có nói muốn thành tựu niết bàn vô sanh phải đầy đủ ba pháp: chú tâm đúng, trí tuệ và thiện pháp. Chú tâm và trí tuệ thì trẫm đã hiểu rồi, nhưng còn thiện pháp, những gì được gọi là thiện pháp? Thiện pháp thì rất nhiều, nhưng giới mới chính là nền tảng cho các thiện pháp nảy nở, tăng trưởng tâu đại vương. Xin đại đức hãy giảng cho rộng ra. Dân, giới là nơi vững trú, nảy nở, tăng trưởng của những thiện pháp sau: ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, bốn thiền, tám pháp giải thoát, một pháp định, ba pháp nhập định. Đại đức hãy cho ví dụ. Vâng, ví dụ như đất là nơi mà các hột giống nảy mầm và lớn lên. Đất là nơi mà các loại củ có thể nứt mộng, đâm nhánh, đâm cây. Cũng như thế ấy, giới là nơi nảy mầm tăng trưởng của ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ cùng những thiện pháp khác, tâu đại vương. Đại đức có thể cho thêm ví dụ nữa được chăng? Thưa, có thể được. Đại vương hãy đưa mắt quan sát đời sống của người nông phu trên thửa ruộng của họ. Phải chăng những người nông phu ấy, họ cày, họ bừa, họ gieo mạ, cấy lúa, gặt hái ở trên đất, rồi họ có cơm ăn, áo mặc, cưới vợ, sinh con cũng nhờ đất. Đất đã nuôi sống họ, đất đã cho họ đời sống, có phải chăng? Lại nữa, đại vương hãy quan sát những khách thương buôn bán lộ trình xa với 100 cỗ xe hàng hóa, 500 cỗ xe hàng hóa. Họ phải qua sông, qua biển, qua sa mạc, qua rừng núi, thị trấn, làng mạc. Như vậy, rõ ràng là đất đã chuyên chở họ, đất đã nuôi sống họ. Nếu không có đất, không biết hàng hóa di chuyển ở đâu. Cũng vậy, một hành giả lên đường, đầu tiên là phải biết nương tựa giới, lấy giới làm sở y, phát triển giới cho sung mãn thanh tịnh, thì các thiện pháp mới có cơ hội tự thành. Xin tâu đại vương rõ. Cũng chưa rõ lắm đâu, thưa đại đức. Chẳng muốn nghe nhiều ví dụ nữa. Được thôi, đại vương hãy nghe đây. Đại vương chắc đã từng thấy người ta tập luyện, biểu diễn các môn thể thao, các trò vui chơi công cộng chứ? Trẫm có thấy. Muốn tập luyện hay biểu diễn những nơi lộ thiên công cộng như thế, đầu tiên người ta phải làm sao? Đầu tiên người ta tìm một bãi đất trống, rồi sau đó người ta phát sạch lùm bụi, dãy cỏ, dọn sạch gai gốc, miễn sành, miễn chén, đá sỏi, vân vân. Cũng thế Tàu Đại Dương, đất làm nơi nương tựa, nhưng cũng phải dọn sạch sẽ, bằng phẳng, phong quang thì các trò thể thao, du hí, vui chơi mới biểu diễn được. Ý nghĩa này như thế nào thì giới cũng phải được hiểu như vậy. Hay lắm. Đức vua gật. Nhưng ta muốn nghe ví dụ nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau. Bần tăng sẽ cố gắng làm cho Đại Vương vừa lòng. Nhưng Đại Vương cũng cho phép bần tăng được hỏi vài câu. Rất hoan hỷ. Đức vua nói. Đại đức cứ hỏi đi. Quốc độ của Đại Vương rộng lớn và đẹp đẽ, rất nhiều nơi xứng đáng để xây dựng kinh đô. Sao Đại Vương chọn xứ Sagala này? Vì nó là thượng nguồn của năm con sông lớn nhất Ấn Độ. Nơi đây rừng núi bao quanh, sông xanh uốn khúc, quả thật là một nơi sơn thủy hữu tình. Đại Vương trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, lại còn là một nhà chiến lược quân sự nữa. Vậy khi xây dựng kinh đô, ngài bắt đầu công việc như thế nào? Đầu tiên, Trẫm cho dời một số các vị kiến trúc. Với sự hướng dẫn của Trẫm, họ lên một bản vẽ tổng quát toàn bộ hoàng thành, la thành, tường, hào, các lối đi, chính điện, bảo điện, nơi ngự triều, ngõ môn quan, các kho đụng, nơi khánh tiết, lễ hội, hí trường, sân thể thao, hội trường, vân vân. Rồi sau đó, lúc bắt đầu xây dựng phải làm sao? Dĩ nhiên phải san phẳng toàn bộ mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng mới xây dựng được. Cũng thế ấy Tàu Đại Vương, toàn bộ lâu đài, cung điện, thành quách của Đại Vương đều được xây dựng trên đất. Sau khi đất ấy được làm cho sạch sẽ, phong quang như thế nào thì giới cũng như thế ấy, phải được làm cho thanh tịnh thì các lâu đài thiện pháp mới xây dựng ở trên đó được. Tứ thanh tịnh giới là chỗ trú mình, chỗ sở y của người xuất gia để thành tựu tính, tấn, niệm, định, tuệ cùng các thiện pháp tối thắng khác. Đức vua gật đầu. Tuyệt vời thay là cách dẫn chuyện của Đại Đức. Nhưng chưa đâu, Trẫm muốn nghe thêm một ví dụ nữa. Xin vâng, thế thì cho phép bần tăng được hỏi. Đại Đức cứ hỏi tự do. Trước đây, Đại Vương từng là một đại tướng bách chiến bách thắng. Ngài đã từng chỉ huy 4 loại quân binh một cách thiện xảo, thiên tài. Ngài đã từng chiến thắng những trận địa chiến rất lớn. Bần tăng xin được hỏi là Đại Vương thường thiết lập, bố trí trận địa chiến ấy ra sao? Không giấu gì Đại Đức, chuyện ấy đối với Trẫm thì dễ dàng như mặc áo ăn cơm vậy. Đầu tiên, Trẫm quan sát các thế núi, sông, rừng, sa mạc, đồng ruộng thôn lạc, rồi dự định chỗ tấn, chỗ thoái, chỗ lập đồn lũy, chỗ hư binh, chỗ phục binh. Sau đó, lập sa bàn, tập trận giả, rồi tập trận thật trên địa thế núi sông tương tự, rồi còn chiến thuật tâm lý và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nữa. Chừng đó là bần tăng hiểu rồi, Tâu Đại Vương. Muốn chiến thắng bách chiến bách thắng, Đại Vương phải thiết lập vững vàng trận địa. Nơi thế đất ấy, thế núi kia, tất cả đều được chuẩn bị giữ phòng sẵn. Dường thế ấy, từ giới lập trận thế, từ giới lập chiến thuật, chiến lược, từ giới lập sa bàn, từ giới mà tiêu diệt đối phương, thì 10 đội binh ma quân phiền não sẽ cởi giáo quy hàng. Nhờ giới mà tính sẽ vững chắc không sao động, nhờ giới mà tấn không thối thất, nhờ giới mà niệm không buông lơi, nhờ giới mà định tâm thêm kiên cố, nhờ giới mà tuệ càng thêm sáng tỏ. Tâu Đại Vương, Đức Phật Tổ cũng hằng giáo giới chư tỳ khưu như vậy. Giới năng sanh thiện pháp, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Có giới là có tất cả. Nơi nào có giới thì nơi ấy có tuệ. nơi nào có tuệ thì nơi ấy có giới. Quả địa cầu là nơi sanh của các loài thảo mộc, động vật, long dương, dạ xoa, đại bàng, muôn thú, người. Như thế nào thì giới là nơi sanh trưởng của ngũ căn ngũ lực, các cõi trời, phạm thiên, các tầng thánh quả. Cho chí quả vị tối thượng chánh đẳng giác cũng từ giới mà sở y nương tựa tâu đại dương được rõ. Hay lắm, chẳng không còn có lý do gì mà nghi ngờ về giới nữa, thật là tuyệt hảo. 10. Hành tướng của tính. Đức vua lại hỏi tiếp: các thiện pháp đầu tiên lấy giới làm nơi nương tựa. Đại đức có nhắc đến ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy hành tướng của tính là thế nào? Nhờ đại đức giảng rõ. Thứ nhất là tính có công năng làm cho tâm yên lặng, trong sạch. Thứ hai là tính có công năng làm cho tâm luôn có khuynh hướng tiến về phía trước, tâu đại dương. Công năng thứ nhất ấy lợi ích như thế nào? Tâu đại dương, tính phát sanh trong tâm, rồi thì nó như cái màn chắn các bụi bặm phiền não không cho lan vào. Các bụi bặm phiền não ấy thường dấy sinh từ năm pháp cái, tức là năm pháp che lấp, ấy là hôn trầm thủy miên, buông lung phóng dật, sân, dục và nghi. Nhờ vậy tâm được yên lặng trong sạch. Xin đại đức hãy cho ví dụ để trẫm được sáng tỏ về lợi ích ấy. Ví như đại dương dẫn 4 loại quân binh vượt qua một con rạch, nước bị quấy lên đục ngầu. Lúc bấy giờ đại dương muốn uống nước, bèn sai quân hầu lấy lên bình lọc nước đặt xuống lòng rạch. Bình lọc nước ấy có công năng gạn lọc tất cả bùn dơ đục dẫn. Chỉ còn lại nước trong sạch như thế nào thì tính cũng có công năng lọc sạch uế trượt phiền não như thế ấy, tâu đại dương. Cảm hiểu điều đó rồi. Vậy còn công năng thứ hai, tại sao lại có khuynh hướng tiến về phía trước? Ấy là vì người có tính luôn luôn hướng theo thiện pháp mà đi tới, tự sách tấn mà vượt qua, vượt lên mãi. Như thấy người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Người có tính thường nhắc nhở tâm mình làm sao để chạy theo các đạo quả ấy, cố gắng cho đến lúc giác ngộ, giải thoát mới thôi. Đại đức có ví dụ nào chăng? Thưa có chứ. Ví như trận mưa lớn ngập lụt tất cả đường xá sông hồ. Một đoàn bộ hành dừng chân, e ngại chẳng dám vượt qua vì không biết mực nước nông sâu. Chợt một người đàn ông có vẻ thành thạo ngắm nhìn con rạch, đưa mắt nhìn thế nước, ước lượng dòng chảy, chỗ cạn chỗ sâu, rồi xắn quần, vén áo, thản nhiên lội qua. Bắt trước người đàn ông, theo dấu người đàn ông, đoàn bộ hành nhờ vậy mới tiếp tục được lộ trình. Người có tính cũng như thế ấy, thấy người đi trước mình lội qua được dòng sông sinh tử thì theo dấu người ấy để lội theo. Thấy người trước mình xắn quần, vén áo lội qua bờ kia, y cũng cố gắng xắn quần, vén áo quyết bỏ bờ mê bên này cho bằng được. Những quả vị thánh nhân đều là mục đích cho người có tính hằng nỗ lực để vươn tới, lướt tới cho thành tựu hẳn thôi, tâu đại dương. Cảm ơn đại đức, cảm hiểu rõ tính là gì rồi. Mười một, hành tướng của tấn. Đức vua Milanda lại hỏi: đại đức có nói thiện pháp thứ hai là tấn, vậy hành tướng của nó thế nào? Tấn có công năng hộ trì, nâng đỡ các thiện pháp cho được vững chắc, tăng trưởng, không để cho thiện pháp hư mòn, tiêu hoại hoặc sụp đổ, tâu đại dương. Xin đại đức lấy ví dụ cho rõ nghĩa. Ví dụ, một ngôi nhà muốn được vững bền, lâu năm không bị xiêu ngã, thì các cột, kèo, đòn tay cần phải được chắc chắn. Ngôi nhà chính là thiện pháp, cột kèo đoàn tay chống đỡ là tấn tàu đại dương. Trẫm muốn nghe thêm ví dụ. Ví như đức vua ra trận mà quân giặc quá mạnh, phải phái thêm viện binh mới thắng địch được. Quân giặc mạnh ví như ác pháp, mà viện binh chính là tấn. Như vậy, tấn có hai công năng. Thứ nhất là hộ trì thiện pháp, và thứ hai là tiêu trừ ác pháp. Đúng như kệ ngôn Đức Thế Tôn đã thuyết: Này các thầy tỳ khưu, tấn là sức mạnh của bậc thinh văn, nó hộ trì thiện pháp và tiêu trừ ác pháp, làm cho tội lỗi tiêu hoại và phước đức phát triển. Có tấn thì chẳng bao giờ lìa xa chánh pháp. Thế là trẫm đã sáng tỏ. 12. Hành tướng của niệm. Còn niệm là thế nào thưa Đại Đức? Niệm cũng có hai chức năng. Thứ nhất là nhắc nhở tâm, thứ hai là giúp tâm cầm nắm. Nhắc nhở tâm như thế nào? Thưa, bất cứ một pháp nào phát sanh lên, niệm có bổn phận nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, ghi nhận một cách thuần túy khách quan. Chức năng thứ nhất của niệm là như vậy đó Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức cho thí dụ. Vâng. Ví như người canh cửa của đức vua, y phải tự nhắc nhở mình thường xuyên là đừng có lơ đỉnh nhiệm vụ. Người nào đi vô đi ra phải biết. Như vị quan giữ kho của đức vua, y phải biết rõ đây là kho lương thực, đây là kho vàng bạc, giải dốc, quân nhu, khí giới. Như vậy, niệm như là người canh cửa, như vị quan giữ kho. Đấy là chức năng thứ nhất Tâu Đại Vương. Vậy là trẫm đã hiểu. Còn cầm nắm là thế nào hỡi Đại Đức? Tâu Đại Vương, một pháp phát sanh lên, niệm không những nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, mà còn cầm nắm trọn vẹn cái thiện cái ác ấy nữa. Các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, nghĩa là ba bảy trợ đạo phẩm, tứ vô lượng tâm, cũng phải được hiểu như vậy. Trẫm muốn nghe ví dụ để hiểu rõ vấn đề hơn. Được thôi Tâu Đại Vương. Ví như người canh cửa của đức vua, sau khi không lơ đỉnh nhiệm vụ, thấy rõ người nào đi vô đi ra, mà còn biết đây là quan, đây là dân, đây là người được phép vào, đây là người không được phép vào. Ví như quan giữ kho của đức vua, sau khi biết đây là kho vàng, kho bạc, kho lương thực, mà còn nắm vững tình trạng của kho ấy, biết kho vàng, kho bạc nhiều hay ít, biết kho lương thực đầy hay dơi, để khi vua cần hỏi, vị quan giữ kho có thể cho đức vua nắm rõ tài sản kim ngân trong cung khố của mình. Chức năng thứ hai của niệm là có thể trình cho biết các pháp lui tới tâm như thế nào, nó thiện hay ác, tốt hay xấu, như vị quan giữ kho trình lên đức vua vậy Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. Ví dụ vậy là tuyệt hảo. Trẫm nắm giữ được pháp và nghĩa của niệm rồi. 13. Hành tướng của định. Thế nào là định? Đức vua hỏi tiếp. Hành tướng của định là như thế nào thưa Đại Đức? Đại Đức Na Tiên đáp. Tâu Đại Vương, định là quy tâm về một mối, là cột tâm, là tập trung tâm lại không cho loạn động. Trong tất cả thiện pháp, định là chủ trì, định là nguyên đỉnh, định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ họp, định là chỗ tiến tới, định là chỗ chảy xuống. Đại Đức hãy cho ví dụ. Ví như Đại Vương dẫn bốn loại quân binh ra trận mạc. Bốn loại quân binh ấy sẽ y cứ nơi đức vua. Họ xem đức vua là lớn, là bậc thống lĩnh tối cao. Đức vua là chủ trì, là nguyên đỉnh, là tối thắng, là chỗ hướng dậy, là nơi tụ họp, là chỗ tiến tới, là nơi chảy xuống tàu đại dương. Ví dụ này như thế nào thì các thiện pháp sẽ y cứ định là bậc chủ trì như vậy. Cho định mà phát sanh y như thế ấy, đúng như câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Này các thầy tỳ khưu, các thầy hãy tinh cần tiến tu thiền định. Người nào có thiền định rồi, người ấy sẽ dễ dàng chứng đắc đạo quả, giác ngộ ba minh. Tâu Đại Vương, vậy Đại Vương có thắc mắc gì về định nữa chăng? Không. Đức vua đáp, trẫm đã thông suốt lắm rồi. 14. Hành tướng của tuệ. Xin đại đức giảng giải cho trẫm nghe về tuệ. Tuệ cũng có hai chức năng, Tâu Đại Vương. Chức năng thứ nhất là cắt lìa, cắt đứt, đốn bỏ, diệt tận, hủy diệt như Bần Tăng đã trình bày. Còn chức năng thứ hai là soi sáng, là chiếu soi, là tự chiếu, Tâu Đại Vương. Chức năng thứ nhất thì trẫm đã lãnh hội rồi. Vậy hãy cho nghe chức năng thứ hai. Cái gọi là soi sáng tỏ tường ấy là gì? Tâu Đại Vương, khi tuệ tâm sở phát sanh lên rồi, thì nó có công năng soi tỏ cho ta thấy rõ đâu là mê si, đâu là vô minh, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là vô thường, đâu là vô ngã, đâu là con đường thoát khổ, vân vân, một cách rõ ràng, minh bạch. Xin cho nghe ví dụ. Ví như người cầm cây đèn sáng đi vào căn nhà tối tăm. Nhờ ngọn đèn soi sáng, họ thấy rõ đường đi lối lại, thấy rõ đây là bàn, ghế, tủ, giường. Ngọn đèn sáng là trí tuệ, mà các vật dụng trong nhà là các thiện pháp, ác pháp ở trong tâm đấy, Tâu Đại Vương. Chẳng đã rõ, nhờ đèn sáng mà bóng tối tự lui, cũng vậy nhờ tuệ mà vô minh tự diệt, hay thật. Mười lăm, ngũ căn riêng và chung. Đức vua Milanda lại hỏi tiếp. Đại đức vừa trình bày xong ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ, và gọi đó là những thiện pháp. Những thiện pháp ấy có tên gọi, chức năng, công dụng khác nhau. Thế chúng đứng độc lập riêng biệt, chẳng có cái chung gì cả sao? Có chứ, Tâu Đại Vương. Cái chung ấy là gì? Cái chung ấy là cùng hướng về một mục đích, cùng thành tựu một lợi ích, Tâu Đại Vương. Mục đích ấy là gì? Lợi ích ấy là gì? Mục đích và lợi ích ấy chính là ngăn tất cả các điều dữ, diệt tất cả các phiền não, Tâu Đại Vương. Xin đại đức cho ví dụ. Ví như Đại Vương dẫn bốn loại quân binh, bộ binh, tượng binh, mã binh, xa binh ra trận. Bốn loại binh ấy có tên gọi khác nhau, hình tướng, chức năng, công dụng khác nhau, nhưng đều thành tựu chung một lợi ích, một mục đích, ấy là đem về vinh quang và chiến thắng cho Đại Vương. Đúng thế, trẫm rất hài lòng về ví dụ ấy. 16. Tương quan thân trước và sau. Trẫm có điều thắc mắc. Chúng sanh trong thế gian này có nhiều loài, nhiều loại, như đàn ông, đàn bà, bàn sanh, noãn sanh, thấp sanh, vân vân. Khi chúng chết đi, thác sanh trở lại, thì đàn ông vẫn làm đàn ông, đàn bà vẫn làm đàn bà. Loài hai chân thành loài hai chân, loài bốn chân thành loài bốn chân, hay sao, thưa Đại Đức? Ý Đại Vương nói rằng, thân trước thân sau vẫn mang hình tướng ấy, con người cũ ấy. Đúng là trẫm muốn hỏi như thế. Nói con người cũ là không phải, mà nói chẳng phải con người cũ cũng không phải, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức cho nghe rõ hơn. Ngay trong kiếp sống này thôi mà lập ngôn như thế cũng đã sai rồi. Khi chúng ta sanh ra trên đời này, kể từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ, hài nhi nằm trong nôi, lớn lên biết bò, biết đi, rồi khôn lớn trưởng thành, trung niên, già lão. Này Đại Dương, vậy đứa bé và ông lão ấy cùng là một con người hay là hai con người? Một cũng trật, hai cũng chẳng nhầm. Bệ hạ lúc còn là hài nhi, còn ấm ngứa trong lòng quốc mẫu, với bệ hạ bây giờ có khác gì nhau không? Khác chứ sao không? Hồi đó nhỏ dại mà bây giờ lớn khôn, thân thể đã khác mà hiểu biết cũng khác nữa. Nếu Đại Dương nói thế, thì không những bệ hạ khác mà mẫu hoàng, phụ hoàng, thầy dạy học của bệ hạ cũng khác nữa. Bần tăng nghi ngờ lắm. Nghi ngờ rằng cha mẹ của bệ hạ bây giờ không phải là cha mẹ thuở xưa của bệ hạ. Phụ hoàng và thầy dạy học của bệ hạ cũng là người khác rồi. Một kẻ tội đồ gây ác nghiệp cách đây mấy năm là một người khác. Bây giờ bị cắt tay, cắt chân lại là một người khác nữa hay sao? Không phải thế, ý trọng không phải là vậy. Nếu là Đại Đức thì Đại Đức trả lời sao? Tâu Đại Dương, Bần Tăng sẽ trả lời rằng lúc còn bé nhỏ là Bần Tăng, mà lúc lớn lên cũng là Bần Tăng chứ không phải người khác. Cái thân có thay đổi từ bé, trung niên đến già lão, nhưng vẫn tồn tục một sinh mạng ấy thôi. Xin cho ví dụ. Ví như cây đèn đốt cháy đầu hôm cho đến sáng. Đầu hôm thì đầy dầu, sáng thì cạn dầu. Tâu Đại Dương, vậy thì đầu hôm, giữa khuya và sáng là ba cây đèn khác nhau chăng? Chẳng phải thế. Nó chỉ là một cây đèn ấy được cháy đỏ liên tục, đầu hôm đến sáng. Tất cả chúng sanh cũng y như thế đó, Tâu Đại Dương. Danh và sắc đầu tiên kết hợp thành thân và tâm này tạo nên một sanh mạng, một đời sống hữu tình. Tuy thân và tâm đều vô thường, thay đổi, nhưng nó vẫn duy trì tồn tục sanh mạng cho đến lúc chấm dứt tuổi thọ. Già lão có thay đổi, nhưng vẫn là một con người ấy mà thôi. Xin cho ví dụ nữa. Ví như sữa tươi, để lâu thành sữa chua, thành sữa đặc, thành sữa trong. Nói sữa tươi là sữa chua thì hẳn không đúng, nhưng nếu nói sữa chua không do sữa tươi mà ra thì sai. Tương quan thân lão và thân hài nhi là vậy. Cho chí kiếp này qua kiếp kia cũng y như thế, Tộc Đại Dương. Đức vua gục gạt đầu. Chí lý, sanh trở lại, bảo là con người cũ là sai, không phải con người cũ cũng sai nốt. Hay lắm, chí lý lắm. Mười bảy, tái sanh và vô sanh. Đức vua hỏi: Thế người không còn tái sanh, có thể tự mình xác tính, biết rõ điều đó chăng, hỡi Đại Đức? Có thể được, Tâu Đại Dương. Bằng cách như thế nào? Thưa, ai thấy mình không còn gây nhân phiền não, cấu sanh, nghĩa là không còn vô minh và ái dục, thì người đó biết chắc mình không còn sanh lại trong ba cõi sáu đường nữa. Trẫm muốn nghe ví dụ. Ví như người làm ruộng, đầu mùa lo cày bừa gieo mạ, thì cuối vụ ông ta gặt lúa, cất lúa vào bồ. Năm sau, vì một lý do nào đó, người làm ruộng kia không còn cày bừa gieo mạ nữa, thì ông ta có còn gặt lúa, cất lúa vào bồ chăng, Tâu Đại Dương? Có lúa đâu mà gặt mà cất. Tại sao Đại Dương biết? Vì ông ta có cày bừa có gieo mạ đâu. Đúng thế, cày bừa gieo mạ là nhân, gặt lúa cất vào bồ là quả. Cũng thế, chúng sanh có gây nhân cấu sanh, ái dục nên còn quả tái sanh. Người tu hành đắc đạo tự biết mình không gây nhân cấu sanh, ái dục nên biết chắc rằng không còn tái sanh nữa, Tâu Đại Dương. Rất dễ hiểu, thưa Đại Đức.